Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 18, phạt trải qua tẩy tủy thúc tăng lên. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hì hì, mấy ngày nay không thấy, nghĩ tới ta chưa? Hình Nguyệt nháy mắt đi đến mắt to tinh, cười hì hì nhìn Tiểu Tuệ Minh nói, chuyện này, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh thoáng cái giống như biến thành một người khác như thế. Sợ ở nơi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn, quét một chút hồng đến bên tai. Hai tay xoa xoa quần áo xanh vạt áo, gục đầu nhỏ, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Hì hì, thế nào, xấu hổ, một mình ngươi đường đường tiểu nam tử Hán, lại đang chuẩn bị khiêu chiến Sùng Vũ đường đường chủ. Người này nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ không thể được yêu. Hì hì, Tiểu Hình Nguyệt vỗ một cái hắn cánh tay cười nói, không phải là, ta mới không nhăn nhăn nhó nhó đây. Tiểu Tuệ Minh ấp à ấp úng đạo, được rồi, vậy ngươi thật tốt nói ngươi nghĩ tới ta chưa? Tiểu Hình Nguyệt đuổi tận cùng không buông hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh muốn nói lại thôi. Hừ, tương đương, khá lắm, không lương tâm Tuệ Minh, hại nhân gia lại vừa là vì hắn tiên dược, lại vừa là vì hắn đắp nước nóng khăn, thật vất vả đưa hắn cứu tỉnh, nhưng hắn đến được, ngày thứ hai liền không thấy bóng dáng, nhân gia còn lòng tràn đầy hoan hỷ chờ hắn trở về đây. Có thể chờ tới chờ lui đợi không được, nhân gia khắp nơi hỏi thăm, mới biết hắn thượng cái gì nhai thải cái gì thảo đi. Sau lại nghe nói hắn bị thương, ở tàng kinh điện, nhân gia không ngại cực khổ, lừa gạt đến nghĩa phụ, còn trộm nghĩa phụ phạt cân tẩy tủy đan cùng cao cấp thuốc chữa thương len lén đặc biệt chạy tới. Nhìn hắn, nhưng hắn đến được, vừa thấy mặt đã ném cho nhân gia một cái gì thương tùng nghênh khách vũ kỹ lợi hại. Làm nhân gia chẳng những đi cùng 3 năm ngân long bảo kiếm phá hủy, còn thiếu một chút đem nhân gia đả thương, hỏi hắn có muốn hay không nhân gia, hắn còn nửa ngày không trả lời, xem ra hắn là một chút cũng không muốn nhân gia nha. Thương tâm a, ô ô ô, Tiểu hai tay Hình Nguyệt che đại con mắt, khóc lóc nói, không phải là không muốn, chỉ là, Tiểu Tuệ Minh quẫn bách nói, chẳng qua là ta không dám nói, sợ tương đương sợ ngươi nói ta nói năng tùy tiện, hì hì. Nói như vậy ngươi là nhớ ta, nói sớm đi, hại ta thương tâm nửa ngày, ta ngươi hai chị em có cái gì nói năng tùy tiện không tùy tiện. Ngươi nghĩ rất nhiều, hì hì. Bỗng nhiên Tiểu Hình Nguyệt thả hai tay hạ, cười cợt đạo, Tiểu Tuệ Minh định thần nhìn lại, nàng manh mối lộ vẻ cười, nơi đó có cái gì nước mắt, nhất thời vừa xấu hổ lại nỗ. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ ngươi gạt ta, vừa nói, ở Hình Nguyệt êm dịu tiểu đầu vai nhẹ nhàng đập một cái. Hì hì, ngươi thật tốt lừa gạt, bất quá trước mặt nói cũng đều là thực sự. Ngươi là không biết, ngày đó ngươi không trở về, ta một mực chờ đến đêm khuya, không ăn được không ngủ được. Âu, không nói, đi, trở về nhà ta cho ngươi nhìn mấy thứ đồ, có lẽ đối với ngươi tu luyện rất có ích lợi đây. Tiểu Hình Nguyệt cười thần bí nói, ừ, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ bên này, Tiểu Tuệ Minh cao hứng bên chỉ đường vừa nói. Sau đó hai người bọn họ một trước một sau hoạt bát hướng mái hiên đi tới. Trong sương phòng điểm ngọn đèn dầu, một chương trên bàn bát tiên, bày một cái thanh hoa bình sứ nhỏ, bên cạnh còn có mấy hạt đậu nành trạng thái đan dược. Người biết đây là cái gì ư? Tiểu Hình Nguyệt thần bí chỉ bình sứ đạo. Cái gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, mờ mịt nói, thực ngốc. Không phải là nói qua cho ngươi rồi không? Tiểu Hình Nguyệt phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Áo, là ngươi trộm tông chủ cái gì tẩy tủy đan? Tiểu Tuệ Minh nghi ngờ hỏi. Phạt cân tẩy tủy đan. Thật là thằng nhóc ngốc. Liền tên cũng ký không hoàn toàn. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt cười nói, này phạt cân tẩy tủy đan chính là thần giai đan dược. Thật giống như trên giang hồ tổng cộng không cao hơn 5 viên. Cái gì? Toàn bộ trên giang hồ không cao hơn 5 viên. Kia ta đây cũng không dám muốn. Nếu như tông chủ biết, đem ta giao cho giam giới điện, vậy thì xong rồi. Tiểu Tuệ Minh cả kinh kêu lên, này phạt cân tẩy tủy đan tối đại công hiệu là có thể loại trừ bên trong cơ thể ngươi tạp chất cùng gốc bệnh, có thể để cho ngươi tai thính mắt tinh, miễn dịch năng lực tăng cường. Nghe nói phạt cân tẩy tủy sau đó, người khác cùng ngươi tỉ võ, người khác công kích chiêu thức võ thuật trong mắt ngươi sẽ trở nên chậm chạp, cho ngươi có thể rõ ràng hơn cùng nhanh chóng ứng đối. Như có địch nhân đánh lén, người trước tiên có thể nghe kiếm và đao đến khi còn lại binh khí mang nổi gió âm thanh, để với trước tiên làm ra đề phòng. Dĩ nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất. Tiểu Hinh Nguyệt đạo, chủ yếu nhất là sau này ngươi vô luận luyện công pháp gì cùng vũ kỹ, cũng sẽ làm ít công to, luyện tập thành vũ kỹ cũng so với vốn là sẽ cao hơn một thành uy lực. Còn nữa, đối với đan thanh truy mệnh quyết nội công pháp cùng tu luyện vũ kỹ cũng lớn có tăng ích, nghe nói có thể để người ta trước hiểu được họa chi linh vận, sau đó sẽ tiến hành tu luyện, tu thành cực kỳ chót lọt, lại tuyệt sẽ không xuất hiện chân khí tán loạn cùng luồng khí xoáy tăng vọt hướng đỉnh tai ương. Ngươi nói hay là không hay? Tiểu Hinh Nguyệt chớp đại con mắt, hỏi, hoa. Tốt như vậy nhỉ, hay, chân diệu, thật giống như chuyên vì ta như vậy đần hài tử chuẩn bị như thế. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh nước miếng cũng chảy ra, vậy ngươi dùng thì không cần. Tiểu Hinh Nguyệt hỏi, ta sử dụng tốt sao? Tuệ Minh lẩm bẩm hỏi, hì hì, chớ giả bộ, nhanh, chúng ta đi bồn tắm. Tiểu Hinh Nguyệt hấp tấp nói, a, bồn tắm, chúng ta. Tiểu Tuệ Minh một chút khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là bị lửa than đốt như thế. Nhiệt huyết dâng trào, cát, tiểu thí hài, tưởng đẹp, ta là nói ngươi vào bồn tắm, ta ở bên ngoài thủ hộ, ngươi cũng ngổn ngang nghĩ gì vậy? Tiểu Hinh Nguyệt liếc cái miệng nhỏ nhắn cười nói, nói xong, nàng kéo lên một cái Tuệ Minh, mấy bước chạy nhanh tới trong phòng bồn tắm trước. Chỉ thấy trong bồn tắm một chậu nước sạch tràn đầy, Tiểu Tuệ Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể về phía trước lảo đảo một cái, liền đặt mông ngồi vào trong bồn tắm, ngồi bất động, ta đây liền cho ngươi thả đan vào chậu rồi. Tiểu Hinh Nguyệt vừa nói, cầm lấy thanh hoa từ bình, đem một viên cỡ quả nhãn tiểu hồng sắc đan dược rót vào trong bồn tắm. Tiểu Tuệ Minh ngồi ở trong bồn tắm, nước sạch tràn đầy qua ngực, chỉ chừa bả vai cùng đầu nhỏ ở bên ngoài, đan dược vào chậu tức hóa, chỉ thấy nước sạch dần dần đục ngầu, hiện lên đen, cũng kèm thêm hạt cát trạng thái vật thể. Tiểu Tuệ Minh cảm thấy không đúng, đối với bên ngoài phòng chờ đợi Tiểu Hinh Nguyệt đạo, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi mau tới nhìn, thủy ý nào tối, thủy tỷ úi. A, ta hỏi ngươi, ngươi bao nhiêu ngày chưa giặt tắm rồi hả? Tiểu Hinh Nguyệt hỏi, tắm, ta từ nhỏ đến lớn chỉ là rửa mặt, gội đầu, rửa chân, chưa từng tắm cái gì tắm. Tiểu Tuệ Minh thật thật tại tại đạo. A, ta trời ạ, ta lại sẽ gặp phải một cái 8 năm chưa giặt tắm tiểu quái vật. Ta thần nha, ngươi là ở trừng phạt ta sao? Tiểu Hinh Nguyệt vạn phần hoảng sợ đạo, nàng dừng một chút, ổn định tâm thần, cố làm chấn định nói, ngươi không cần lo thủy đen không đen, ngươi nhắm mắt cảm ngộ liền có thể. Ân, Tiểu Tuệ Minh đáp một tiếng, hai mắt hợp thật, yên lặng bắt đầu cảm ngộ, dần dần, đen nhánh trước mắt phảng phất có ánh sáng, có thể nhìn thấy trên mí mắt trong máu thịt kết cấu. Hai lỗ tai cũng dần dần nhẹ nhàng đứng lên, ngoài nhà hồ điệp đập cánh thanh âm cùng ong mật hút mật thanh âm từng tia từng sợi truyền tới. Đột nhiên thân thể dần dần bắt đầu trùy tâm đau đớn. Tiểu Tuệ Minh bất ngờ a một tiếng kêu lên, chịu đựng, đây là phạt cân tẩy tủy giai đoạn cuối cùng, ngươi lập tức phải đại công cáo thành. Tiểu Hinh Nguyệt bên ngoài phòng an ủi, hoàng đậu đại hãn châu, từng viên từ nhỏ Tuệ Minh đầu nhỏ lăn xuống. Tiểu Tuệ Minh cắn chặt hàm răng, chỉ thấy từng luồng huyết dịch từ trong cơ thể xếp hàng đi ra, đem mặt nước làm cho đỏ thẫm một mảnh, mặt nước bắt đầu sôi sùng sục. Tiểu Tuệ Minh toàn thân nóng lên, tựa như ở trong nồi chưng nấu một dạng, dần dần mặt nước sôi sùng sục bộc phát lợi hại. Tiểu Tuệ Minh cảm giác bên trong thân thể của mình vốn là có chút khó chịu địa phương, một ít gì đó bị hòa tan, sau đó theo huyết dịch đồng thời bị xếp hàng đi ra ngoài. Ước chừng qua một nén hương thời gian, rốt cuộc mặt nước bình tĩnh lại. Tiểu Tuệ Minh toàn thân cảm giác không nói ra thoải mái. Hắn thoáng cái cảm giác đối với cả thế giới cảm giác so với trước kia nhạy cảm không chỉ gấp mấy lần, giống như thoát thai hoán cốt. Tiểu Tuệ Minh kích động vạn phần, hắn liều lĩnh la to, được rồi, ta phạt cân tẩy tủy thành công, ha ha ha ha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.